Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra cửa viện, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, oi bức cảm giác lập tức truyền đến. Trần Đại Minh tay nhỏ thật chặt nắm chặt bao tải mở miệng chỗ. Mắt nhìn trên đường, không có người, hắn hàm hàm cười hai tiếng, bả vai dùng sức, khiêng bao tải đi đến trên đường. Đại Minh biết mình đầu óc rất đần, rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng giống như từ tháng trước bắt đầu, trước kia nghĩ không hiểu sự tình, giống như có thể suy nghĩ minh bạch. Mỗi ngày ngồi tại phòng sách bên trong, nhìn thì hử truyện tranh liên hoàn, bên trong cố sự cũng xem hiểu. Hắn học được rất nhiều đồ vật, tỉ như gặp được người xấu làm chuyện xấu, muốn xuất thủ ngăn lại, người xấu xê hết muốn giả tiến trong bao bố, tìm địa phương chôn, có khách sạn là hắc đờ, M, phải cẩn thận. N người xê hết, sẽ bị quan phủ bắt đi. Đại Minh biết, cha đang dùng sách dạy hắn một chút đạo lý làm người. Hắn thích những đạo lý kia, thích trên sách đánh nhau tiểu nhân. Ở trong dục anh đường mấy ngày này, là hắn vui vẻ nhất thời gian. Nếu như cái tên xấu xa kia xê hết trong nhà, quan phủ sẽ đem cha mang đi. Tựa như Lâm Sung, Dương Chí sẽ bị giam lại, cha cũng sẽ sinh khí. Đại Minh không muốn cha bị bắt đi, càng không muốn cha sinh khí. Trần Đại Minh trên vai khiêng bao tải, cúi đầu đi trên đường. Mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng hắn thể trạng viễn siêu người đồng lứa, thân cao càng là tiếp cận 1m6. Có lẽ tiếp qua mấy năm, hắn lại so với người trưởng thành còn cao, còn cường tráng. Nhưng bây giờ, Đại Minh đang nghĩ, hẳn là đem cái này bao tải chôn ở chỗ nào. Một đạo hơi nóng gió phất qua, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Đại Minh chậm rãi ngẩng đầu, phố dài cuối cùng thêm ra một người mặc váy đen nữ nhân. Hắn ngẩng đầu hàm hàm đối với nữ nhân cười cười, tiếp tục khiêng bao tải đi lên phía trước. Tần Nhất dừng bước lại, một cỗ cực kỳ nhạt mùi máu tươi bay tới. Nàng nhìn về phía Trần Đại Minh trên vai khiêng bao tải. Đại Minh phảng phất đã nhận ra Tần Nhất ánh mắt. Hắn ngẩng đầu cười ngây ngô một chút, thần sắc như thường, vẫn là một bộ khờ ngốc dáng vẻ. Phảng phất Đại Minh khiêng bao tải chỉ là đang làm việc. Nhìn thấy Đại Minh cười ngây ngô biểu lộ, Tần Nhất đáy lòng không khỏi toát ra một luồng hơi lạnh. Cho dù đỉnh đầu ánh nắng chính thịnh, còn có chút oi bức, cái này đều không thể xua tan Tần Nhất đáy lòng toát ra hàn khí. Đứa nhỏ này khiêng chính là bộ tê hi tê hề. Hắn thế mà còn thần sắc như thường cùng mình cười. Dù cho là trên tay nợ máu từng đống Tần Nhất, giờ khắc này đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Theo bản năng, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đứa nhỏ này là trời sinh sát thủ. Tần Nhất không kịp nghĩ nhiều, nàng hít sâu một hơi, thi triển thân pháp, đảo mắt bước vào dục anh đường tiểu viện. Nàng nhìn thấy đệ tử của mình, Tiểu Liên ngây người trong sân, ánh mắt thất thần nhìn qua Đại Minh rời đi phương hướng. Phảng phất còn không có từ tình cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần. Tần Nhất gặp Tiểu Liên bình yên vô sự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư phó, Tiểu Liên nhẹ nói một câu, trong hai con người vẫn ở vào mê mang bên trong, đáy mắt mang theo thật sâu thống khổ. Tần Nhất môi đỏ khẽ mở, thanh âm bình thản nói, ngươi không sao chứ? Tiểu Liên lắc đầu nói, ta gờ yết hắn. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn vừa mới cuồn cuộn đi lên cảm xúc, gạt ra một cái tiếu dung. Sư phó, hắn là ai? Cũng là Phong Vũ lâu sát thủ a? Tần Nhất không có trả lời, mà là nhìn về phía mặt đất, chú ý tới mấy món tản mát tại bốn phía ám khí cùng VSM áo. Thi thể đâu? Tần Nhất vô ý thức hỏi, nàng vừa mới hỏi ra lời, liền ý thức được Tê Hi Tê Hề ở đâu. Tần Nhất quay đầu hướng về sau nhìn lại, cái kia đạo khiêng bao tải thân ảnh đã nhanh muốn đi đến góc đường. Vừa mới đứa bé kia trên mặt lộ ra cười ngây ngô lần nữa hiện lên ở Tần Nhất trong đầu. Thân thể nàng hơi cương, phía sau phát lạnh, ta đã biết, đêm nay ngươi đi thành Nam tìm ta, Tê Hi Tê Hề ta đi xử lý. Tần Nhất bình thản thanh âm bên trong nhiều một tia chập trùng. Nói xong, nàng thân ảnh nhoáng một cái, hai chân nhẹ dẫm mặt đất, lướt đi hơn 10 trượng, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp Đại Minh. Không bao lâu, Đại Minh trở về, trên mặt hắn vẫn như cũ treo cười ngây ngô, đụng phải người hảo tâm. Hắn cười ngây ngô hai tiếng, đi vào Đông Xương phòng, đánh chậu nước, trở lại trong viện, xuất ra khăn lau, chuẩn bị thận trọng lau mặt đất. Tiểu Liên nhìn thật sâu mắt to Minh, đi qua thu hồi ám khí, giúp Đại Minh cùng một chỗ thanh tẩy mặt đất, lau đi vết em áo. Hai người đều không có chú ý tới, bên cửa sổ nhiều một cái đầu nhỏ, chính chớp đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn trong viện tràng cảnh, không nghĩ tới Ngọc La Sát lại bị Phong Vũ Lâu tê duy ét át. Thật sự là không hiểu rõ. Phong Vũ Lâu đến cùng đang làm cái gì? Trần Diệp đi ra tụ khách quán rượu, nửa híp mắt, đỉnh lấy đỉnh đầu hừng hực ánh nắng. Trên đường người đi đường thưa thớt, phần lớn đều trong nhà nghỉ mát. Đợi tháng này qua hết, thời tiết hẳn là liền sẽ dần dần mát mẻ. Hắn trở lại Dục Anh Đường, nhìn thấy Đại Minh ở trần, một tay chống đất, lúc lên lúc xuống luyện một cánh tay dựng ngược chống đỡ. Mồ hôi từ Đại Minh trên mặt trượt xuống, làm ướt dưới thân mặt đất. Đại Minh, cha không phải nói với ngươi sao? Chờ mát mẻ luyện thêm. Rèn luyện loại sự tình này không nóng nảy. Chờ thân thể ngươi xương lại khỏe mạnh một điểm, ta tìm người cho ngươi đánh mấy cái tạ đá. Trần Diệp đi qua, Đại Minh trở mình, vững vàng rơi xuống đất. Hắn hàm hàm cười, cha, Trần Diệp cũng không nhịn được cười. Từ trong ngực móc ra một bao đậu phộng, cầm, tiểu tử thúi, Đại Minh trong mắt sáng lên một vòng ánh sáng. Hắn tiếp nhận đậu phộng, mở ra giấy dầu bao, vui vẻ hướng miệng bên trong nhét. Trần Diệp vỗ vỗ Đại Minh vai, đi vào phòng, nhìn thấy Tiểu Liên ngồi tại bên giường, trong tay đặt vào kim khâu, nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, có chút không quan tâm, có tâm sự. Trần Diệp thuận miệng hỏi, Tiểu Liên lấy lại tinh thần, đôi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói, không có việc gì, một chút, Trần Diệp liền biết Tiểu Liên đang nói láo. Tiểu Liên không am hiểu nói láo, mỗi lần nàng nói láo thời điểm đều sẽ vô ý thức cúi đầu. Không dám cùng Trần Diệp đối mặt, có tâm sự liền nói cho ta một chút, nhìn xem viện trưởng có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Là muốn mua kiện quần áo mới, vẫn là mua chút đồ trang sức. Viện trưởng hiện tại khác không có, trong túi tiền trinh vẫn phải có. Trần Diệp tùy ý ngồi trên ghế, tiếu dung ôn hòa, Vạn Kim Đường hứa khiếu lâm cho hắn 200 lượng kim phiếu. Bị hắn tất cả đều đổi thành ngân phiếu, không nói những cái khác, chỉ ít Dục Anh Đường trên sinh hoạt chi tiêu, là hoàn toàn không cần buồn. Trần Diệp thanh âm như mộc xuân phong, để Tiểu Liên hốc mắt ửng đỏ, đáy lòng sinh ra áy náy. Hôm nay Phong Vũ Lâu sát thủ tìm tới cửa, kém chút liên lụy đến Dục Anh Đường. Cái này khiến Tiểu Liên trong lòng rất bất an. Nàng cùng Trần Diệp, Đại Minh cùng một chỗ sinh sống 2 tháng. Trần Diệp đối nàng vô cùng tốt, nàng không muốn liên lụy Trần Diệp. Thật lâu, nàng há to miệng, do dự nói, viện trưởng, ta, hoa hoa. Ngay tại Tiểu Liên lấy dũng khí chuẩn bị nói ra câu nói kia thời điểm, một bên Tiểu Phúc bỗng nhiên khóc lớn lên. Trần Diệp vội vàng đứng lên, đi qua ôm lấy Tiểu Phúc, dụ dỗ nói, Tiểu Tổ Tông, ngươi vừa khóc cái gì? Nhìn thấy Trần Diệp kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Phúc, Tiểu Liên vừa mới nâng lên dũng khí lập tức tiêu tán. Nàng mím môi một cái, không nói gì, cách Trương.